xuyên nhanh công lực định chế boss vai ác có 102. Chương 271, trêu chọc tận thế, 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tiên Mộc Mộc nói thích anh, thật là cao hứng nhân cách thứ ba cười hớn hở giống như con nít đeo vòng tay vào cổ tay Tô Mộc. Vòng tay này, là bà ngoại nói muốn đeo cho cháu dâu, hôm nay anh đeo cho Mộc Mộc, Mộc Mộc chính là vợ của anh. Tô Mộc, Lan, xoa xoa huyệt thái dương căng cứng. Ngay lúc này, thứ này là của cô, nhưng cô là của bản thân. Tài sản của cô, sao có thể chia cho người khác, ai cũng không được. Cửu Thiên Tuế ôm trán, hình tượng ký chủ cao lãnh, ở trước mặt những vật ngoài thân này, đã sụp đổ. Nếu nó có tiền thì tốt rồi, ký chủ thế nào cũng phải nghe lời nó. Không lâu sau Cửu Thiên Tuế liền biết, không phải ai tặng Tô Mộc cũng nhìn chúng. Bị Tô Mộc ném tay ra, Tư Khế ủy khuất nói. Mộc Mộc lại không cần anh. Nữ nhân, đừng có quá mức, không những tham tài ham mê nữ sắc mà còn vô trách nhiệm, hừ, nghĩ thật hay. Nhân cách thứ hai cao ngạo xuất hiện, dùng ánh mắt khinh thường mọi thứ nhìn Tô Mộc. Dám ghét bỏ hắn, ai cho cô lá gan đó. Mộc Mộc vô trách nhiệm, Mộc Mộc thật sự không thích anh như vậy sao? Nhân cách thứ ba thật cẩn thận nói, ánh mắt u oán ủy khuất giống như Tô Mộc chỉ cần nói một từ. Đúng, hắn có thể khóc thét lên giống như mất đi toàn thế giới. Nữ nhân, cô dám. Nhân cách thứ hai hung tợn nói, Mộc Mộc, Husky kéo xuống, nhắm mắt làm ngơ, Husky nằm trên nóc xe bào một túi khoai tây chiên, gâu gâu gâu, vợ chồng son cãi nhau gì đó, bồn Husky không tham dự, bồn Husky sợ bị nam nữ các người phối hợp đánh kép. Nó chính là một con Husky thông minh, cho dù không có Husky hỗ trợ Tư Khế vẫn bị Tô Mộc đá xuống xe. Tư Khế đứng vững ở ngoài xe. Nhìn chiếc xe chạy về phía trước, vẻ mặt u oán của nhân cách thứ ba biến thành nhân cách thứ nhất với nụ cười ý vị thâm trường. Tô Mộc, cô trốn không thoát. Từ lúc bắt đầu tiếp xúc Tô Mộc, sự phòng bị cực độ của cô cho tới bây giờ đã có chuyển biến, đây là lý do hắn lựa chọn để nhân cách thứ ba tiếp xúc nhiều với Tô Mộc. Bởi vì đối với một người như Tô Mộc đã trang bị cho mình tường đồng vách sắt, muốn đi vào nội tâm cô, giống như lên trời. Nhưng một người trong sáng thuần khiết như nhân cách thứ ba, không có chút góc cạnh nào, liếc mắt một cái liền sáng tỏ, đào tim đào phổi trong mắt chỉ có cô, mới có thể tới gần cô. Hơn nữa, hắn có thể tiếp xúc gần gũi với cô như thế, là nhờ vào nhân cách thứ ba. Chỉ là, tay Tư Khế chậm rãi xoa trái tim mình, cảm thụ nhịp tim trong lồng ngực. Khóe môi cười như tiên như ma, như có tà khí lướt qua. Bên kia Tô một mình lái xe rời đi. Gâu gâu gâu, thú hai chân, cô là nghĩ thông suốt, vứt bỏ Husky khác chỉ cần bồn Husky sao? Cô làm như vậy thật sự rất sáng suốt, hai viên tinh hạch động vật biến dị cấp 3, giọng nói Tô Mộc nhàn nhạt truyền vào tai Husky. Husky nhỏ giọng than, chỉ biết ngược đãi bồn Husky, hôm nay coi như bồn Husky xui xẻo, không chấp nhặt với thú hai chân thất tình. Husky từ nóc xe nhảy xuống, lớn tiếng kêu vài tiếng, gọi năm tang thi kia ra cùng nhau tìm kiếm động vật biến dị, hoàn thành nhiệm vụ Tô Mộc giao. Tô Mộc ngừng xe ở ven đường, ký chủ, cô thích đối tượng công lực sao? Cửu Thiên Tuế nghi hoặc dò hỏi. Mi nói xem, Tô Mộc hỏi lại, cho rằng cố ý dùng nhân cách thứ ba tiếp cận cô sẽ không biết sao, ký chủ, bổn hệ thống thật có thể hiểu, tuy rằng Tư Khế có ba nhân cách nhưng bề ngoài hắn xuất sắc, cách nói năng bất phàm, khí chất xuất chúng, ký chủ hẳn là yêu thích. Cửu Thiên Tuế rất có đạo lý phân tích, Tô Mộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô lười nói chuyện với hệ thống ngu ngốc này, 27 tháng 7 năm 2022, cách chương.